Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 Ngốc Đại Tỷ. Phất Y đi vào sơn động thời điểm, quảng trường đã truyền ra tà âm, tiếng đàn ái muội triền miên, nữ nô nhóm ngâm sướng uyển chuyển nịnh nọt, mang theo nùng liệt lấy lòng câu dẫn chi ý, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Rốt cuộc có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Phất Y không chút do dự chui vào sơn động trong bóng đêm, đối với này đó một lòng muốn lấy lòng yêu. Chủ nữ nô, Phất Y cũng không coi khinh hoặc khinh thường. Nếu không từ trước sẽ không nhắc nhở các nàng lấy tu luyện làm trọng, nàng chán ghét chính là vĩnh. Không ngừng nghỉ tính kế. Còn có nữ nô nhóm chi gian không thể hiểu được hận ý, vì mặt đều chưa từng gặp qua Lệ Tiêu. Các nàng có thể đối cùng nhau lớn lên người đau hạ tử thủ. Cái này làm cho Phất Y cảm thấy phiền chán. Kiếp trước như thế, kiếp này vẫn như cũ, sơn động an tĩnh cùng hắc ám. Cấp Phất Y mang đến một loại độc đáo cảm giác an toàn. Hắc ám không nhất định đại biểu nguy hiểm, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần nện bước kiên định. Chung có một ngày đem đi hướng quang minh, mà có đôi khi thân ở quang minh bên trong. Ngược lại dễ dàng xem nhẹ ẩn ở nơi tối tăm nguy cơ. So với náo nhiệt đón khách quảng trường, so với người đến người đi Thanh Ngọc Sơn, này rét lạnh không ánh sáng thông đạo càng làm cho nàng cảm thấy thoải mái, dựa theo đời trước nghe. Được tin tức, không sai biệt lắm phải đi 5 cái canh giờ mới có thể đi ra thông đạo. Lấy hiện tại tu vi hơn nữa kiếp trước bộ pháp, không có gì bất ngờ xảy ra 4 cái canh giờ ứng có thể chạy ra đi, Phất Y ở trong lòng tính toán. Thời gian cũng kế hoạch linh lực tiêu hao, không dám ỷ vào sống lại một đời kinh nghiệm thiếu cảnh giác. Trận này chạy trốn kế hoạch cần thiết một lần thành công. Không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, hiện tại yến hội vừa mới bắt đầu. Thanh Ngọc Sơn khách hàng không được phản ứng tiểu nữ nô. Chẳng sợ phát hiện ta cùng Minh Chân không thấy, cũng sẽ chờ đến yến hội kết thúc lại tính sổ, này liền cho nàng tranh thủ thời gian rất lâu trong. Chỉ nhớ, trận này yến hội tổ chức một ngày một đêm, thẳng đến ngày mai sáng sớm, yêu chủ nhóm mới có thể mang theo coi trọng nữ nô dần dần ly chàng, cần thiết muốn ở chúng nó ly. Chàng trước chạy ra đi, còn muốn sấn đêm lên đường, ly vạn yêu sơn mạch càng xa càng tốt. Phất Y phân tích sau khi rời khỏi đây lộ tuyến, quyết định tạm thời không đi tu tiên thành trì. Tới trước phàm tục trấn nhỏ đặt chân, trên người nàng trừ bỏ một cái không chữ vật túi thơm. Khác cái gì đều không có, lá bùa thuyền đã sớm dùng hết. Đổi mặt mũi cụ cũng dán ở Minh Chân trên mặt. Không có linh thạch, không có đổi linh thạch bảo vật. Liền nhất giai phá kiếm đều không có. Đi tu tiên thành trì quả thực tìm đường chết, Phất Y tính toán đi trước phàm tục thôn xóm. Nàng trong trí nhớ có một cái phi thường thích hợp địa phương, quê của nàng. Bảo Bình thôn, Phược Long vực không có phàm tục quốc gia. Chỉ có lớn lớn bé bé thôn xóm tán ở Sơn Thủy Gian. Này đó thôn đều từ bất đồng yêu chủ quản chế. Bảo Bình thôn liền thuộc sở hữu với một con kim đan sơ kỳ thiên túc hạt yêu, năm đó đúng là này. Thiên túc hạt yêu vì lấy lòng Lệ Tiêu. Đem Bảo Bình thôn vừa độ tuổi nữ oa oa tất cả đều phụng đi lên. Tổng cộng thập cửu người. Kỳ quái chính là cư nhiên mỗi một cái đều thân cụ linh căn, Phất Y đã sớm quên mất khi còn bé sự. Hiện tại nhớ lại tới cảm thấy có chút không thích hợp, Phược Long vực thân cụ linh căn hài đồng. Giống như quá nhiều điểm đi. Phất Y lại lần nữa đối này phương mảnh nhỏ lĩnh vực cảm thấy nghi hoặc không chỉ có là Bảo Bình. Thôn. Rất nhiều thôn xóm đều là như thế này. Mỗi cách như vậy 10 năm sau, đều sẽ đại phê lượng xuất hiện có linh căn hài tử. Phất Y lúc trước không có đặc biệt lưu ý quá. Hiện tại tự nhiên tính không ra đến tột cùng là nhiều ít năm xuất hiện một lần, nhưng tình huống như vậy mặc kệ thấy thế nào đều lộ ra cổ quái. Liền cùng đường đường huyền điểu hậu duệ sẽ khuất cư tại đây giống nhau quái, Phược Long vực khẳng. Định có vấn đề, nghĩ đến ở trúc cơ trước tuyệt không khả năng rời đi nơi này. Về sau có rất nhiều cơ hội biết rõ kiếp trước bỏ lỡ bí ẩn. Còn có cơ hội đi tranh một tranh kiếp trước chỉ nghe thấy lại chưa từng tham dự cơ duyên, bất quá. Kia đều là lấy sau sự. Trước mắt nhất mấu chốt chính là muốn đi đến Bảo Bình thôn. Ở thôn sau trong núi phế công trùng tu. Cũng đuổi ở Bảo Bình Sơn cơ duyên xuất hiện trước trở về luyện khí viên mãn kiếp trước. Bảo Bình thôn mặt sau trong núi có một hồi tiểu cơ duyên. Đối gặp qua đại việc đời tu sĩ tới nói tiểu đến cùng điều mũi chân không sai biệt lắm. Nhưng đối hiện tại phất y tới nói lại là một hồi mưa đúng lúc tính tính thời gian. Cơ duyên hẳn là ở một năm sau, may mắn hiện tại tu vi không cao. Ngọc nữ chân kinh căn cơ chát đến không thâm. Phế bỏ sau lại nỗ đem lực. Dựa vô danh kiếm quyết cùng kiếp trước tu luyện kinh nghiệm. Hơn nửa năm trở lại luyện khí 9 tầng hoàn toàn không thành vấn đề, dư lại mấy tháng thời gian. Lại đua thượng một phen. Xông lên luyện khí viên mãn. Liền có tư cách ở Bảo Bình Sơn cơ duyên Trung Hòa nhân ra tranh thượng một tranh, nghĩ đến sắp. Thoát khỏi ảnh hưởng nàng cả đời phá công pháp. Phất y cao hứng đến hừ khởi tiểu khúc. Bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều, đi ra sơn động thời điểm. Phất y bả vai đều mau suy sụp đến mặt đất, lý tưởng thực đầy đạn. Hiện thực thực cốt cảm. Tuy nói có được một viên không an phận nguyên anh kỳ tâm. Nhưng khối này luyện khí kỳ nhược kê thân thể thật sự kinh không được lăn lộn, phất y liền chạy mang. Nhảy 4 cái canh giờ. Mệt đến giống điều chết cẩu. Liền thoát đi vạn yêu sơn mạch hưng phấn đều sinh không ra. Đi ra sơn động liền quỳ dạp trên mặt đất hồng hộc thở dốc. Hảo một trận mới hoãn lại đây, đầy sao dày đặc đêm. Sương mù lượn lờ sơn. Hết thảy đều như vậy mới mẻ xa lạ. Là nàng kiếp trước đi khắp lớn nhỏ vực đều chưa từng xem qua phong cảnh, thật tốt. Phất y nhịn, không được cười, nàng chạy ra tới. Có hoàn toàn mới tu đồ. Còn đạt được tu sĩ có thể đạt được lớn nhất cơ duyên. Chết mà sống lại, nàng trong lòng tràn ngập lực lượng. Chỉ là cúi đầu nhìn đến trống rỗng chữ vật túi thơm. Nhịn không được thở dài. Cũng may nàng luôn luôn sẽ an ủi chính mình. Thực mau lại vui dạo dực mà nghĩ thông suốt, hiện tại còn trẻ. Khốn cùng một chút sợ cái gì? Phải biết rằng càng khốn cùng nhật tử còn ở phía sau đâu. Nghèo nghèo thành thói quen sao, phất y khôi phục tam thành linh lực. Không nghĩ lại ở chỗ này chậm trễ đi xuống. Đánh lên tinh thần dọc theo không có lộ rừng rậm hướng sơn ngoại đi. Nơi này khoảng cách Bảo Bình thôn còn rất xa. Ấn nàng cước trình ít nhất muốn một tháng mới có thể tới. Nàng một lát đều không nghĩ chậm trễ, nàng ra tới cửa động đã là vạn yêu sơn mạch bên cạnh. Lúc này thân ở này phiến rừng rậm đã là sơn ngoại. Linh khí dần dần loãng. Địa thế càng thêm bình thản, chạy vội. Nàng bước chân đột nhiên một đốn. Thân thể hơi khom, thật vất vả mới đứng vững thân hình không có té ngã trên đất, không phải nàng không ổn trọng. Mà là nàng đáng thương thần thức vẫn luôn phân tán ở sau người. Không có chú ý tới phía trước có một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Chính thở hổn hển mà chiều nàng đi tới, đạo hữu. Xin hỏi vạn yêu sơn mạch là ở phía trước sao? Đúng vậy, cư nhiên chủ động hướng vạn yêu sơn mạch đi. Là tưởng ở ngắn ngủi nhân sinh muốn tìm kích thích sao? Luyện khí 7 tầng thiếu nữ bất quá 15-6. Một đôi mắt phượng trừng đến lão đại, nghe được phất y khẳng định trả lời. Làm như nhẹ nhàng thở ra, người đi vạn yêu sơn mạch làm cái gì? Phất y có chút tò mò, ẩn núp đi vào. Giết yêu chủ, đầu óc thiếu căn gân thiếu nữ không chút do dự bại lộ mục tiêu của chính mình, ha ha. Đi thong thả không tiễn. Phất y không nghĩ cùng sắp chết ngốc tử nói chuyện. Cuối cùng một tia tò mò cũng tan. Xoay người đang muốn rời đi, lại thấy thiếu nữ bên hông treo một quả tường vân ngọc bội toàn thân oánh bạch vô tạp sắc. Phất y thần thức ở bên trong thấy được nho nhỏ, vận tự. Nàng dừng lại bán ra một nửa chân, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía trước mắt thiếu nữ, cái này ngốc đại tỷ. Thật sự sẽ là cái kia tung hoành tam thiên vực người sao? Hết chương.